12 bà mụ. Hỏi: Kính bạch thầy, miền Bắc chúng con nặng về thủ tục ma chay, cưới xin và sanh con ra phải cúng các bà mụ, lấy bộ kinh khoa bà ra tụng. Một bà chúa mụ và 12 bà mụ phụ để các bà dạy cháu bé ăn, ngủ, cười và làm các động tác. Như thế có đúng không thưa thầy? Đáp: Không đúng. Một đứa bé khi sinh ra, nó đã mang theo những thói quen của kiếp trước: ngủ, vui, buồn, cười, khóc, đưa tay, đưa chân, đều do nhân quả đã thành nghiệp lực trong đời sống quá khứ trước kia. Nên khi cháu bé ngủ mới có những hiện tượng như vậy, chứ không phải có bà mụ nào dạy cả, chỉ có nghiệp nhân quả đời trước mà thôi. Nghiệp lực theo nhân quả do duyên vô minh biến ra hành động, tạo ra thức. Từ thức mới có danh sắc, thân tứ đại và tưởng. Có tứ đại mới có hành động nghiệp lực. Do hành động nghiệp lực mà cháu bé đang ngủ mới có cười, mếu, khóc, giận dữ, giãy nảy, đưa tay, đưa chân, vân vân. Một bà mụ chúa và 12 bà phụ là sự mê tín trong dân gian, không thấy có kinh nào dạy. Nếu có thì chỉ có kinh sách đại thừa mà thôi. Khi thấy cháu bé đang ngủ, cười, khóc, đưa tay, đưa chân, vân vân, cho là 12 bà mụ dạy cháu bé, chứ các con đâu biết rằng đó là nghiệp báo thể hiện sự đau khổ, buồn vui của kiếp người kế tiếp và kế tiếp mãi mãi.